Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, đáp ứng. Canh 1, Lãnh Phi nhàn nhạt liếc một cái bọn họ, lắc đầu một cái, vẫn nhìn về phía Nhậm Văn Lễ. Loại này tâm pháp người giữ lại cũng là lãng phí. Tư chất khó tìm, cũng luyện không được, lãng phí liền lãng phí. Vì sao phải cho ngươi? Gầy gò thanh niên cười lạnh nói. Mặt vuông thanh niên nói. Hồ Thiếu Hoa, ta làm sao không có phát hiện ngươi như thế ngây thơ đâu. Dĩ nhiên ngông nghênh đến đòi muốn. Thật là, hắn lắc đầu không thôi. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Phi hừ một tiếng chẳng muốn giải thích. Hai người này cùng Nhậm Văn Lễ căn bản không phải người cùng một đường. Làm việc cùng tư duy hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên không thể nào hiểu được Nhậm Văn Lễ. Hắn lại có thể hiểu được. Bình tĩnh nói, dựa vào cái gì cho ta? Dựa vào ta sẽ được mà kiện ra động chủ. Truy cứu các ngươi trách nhiệm. Nếu mà động chủ không truy cứu, tất sẽ tuyên dương lái đi. Để cho hết thảy gia tộc đều biết rõ. Ngươi, gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên cắn răng. Trợn lên giận dữ nhìn hắn. Bọn họ xác thực cố kỵ cái này. Vốn cho là dựa vào tôn kính bình bản lãnh, cho dù lướt không đến thị nữ kia, thoát thân vẫn là không thành vấn đề. Dù sao tôn kính bình che giấu bản lãnh kinh người. Thật không nghĩ đến Hồ Thiếu Hoa bản lãnh so với tưởng tượng mạnh hơn. Dĩ nhiên bắt được tôn kính bình, đây liền phiền toái. Lãnh Phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, ngươi muốn liên lụy hai cái sư đệ, còn có liền được, phong ảnh bản lãnh càng mạnh, ta càng là xem trọng, càng sẽ quý trọng, Nhâm sư huynh, hai người bận rộn quát lên, đừng để ý tới hắn, để cho hắn cáo đi. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười, được, a, vậy ta liền dẫn tôn kính bình đi gặp động chủ. Để cho động chủ cho phân xử thử. Nhậm Văn Lễ bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi ra quyền, giữa hai người cuồng phong gào thét. Đất đá bay mù trời. Nhậm Văn Lễ nhân cơ hội xông về phía trước. Đưa tay chụp tới, chính là trống rỗng. Không thể mò được nằm trên đất tôn kính bình. Lãnh Phi đã rời khỏi ngoài hai trưởng. Mang theo tôn kính bình tựa như cười mà không phải cười. Nhậm Văn Lễ sắc mặt âm u. Hắn không nghĩ đến Hồ Thiếu Hoa tu vi đạt đến như thế chi cảnh. Mình dĩ nhiên áp không dưới. Chẳng trách có thể bắt được tôn kính bình. Gầy gò thanh niên cùng mặt vuông thanh niên nhào lên. Muốn thừa cơ bắt lấy Lãnh Phi. Chỉ muốn bắt hắn. Nhân cơ hội làm thịt hắn. Nơi này ẩn núp cũng không có người biết rõ. Nhậm Văn Lễ thấy vậy, cũng xông lên trước. Lãnh Phi khinh thường cười lạnh một tiếng. Đến tốt lắm, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh. Phân biệt tiến lên đón ba người bàn tay. Dầm dầm dầm, ba tiếng nổ, ba người đều bay ngược ra ngoài. Lãnh Phi tất đứng tại chỗ, tiếp nhận tôn kính bình. Sau đó bay ra ngoài 10 trượng. Cất giọng quát lên, động thủ nữa, ta liền trực tiếp đi, không cho các ngươi nói chuyện cơ hội. Dừng tay, Nhậm Văn Lễ khoát tay ngừng lại hai thanh niên, sắc mặt ba người đều khó coi, bọn họ không nghĩ đến liên thủ một đòn, dĩ nhiên sẽ bị dễ dàng như thế hóa giải. Cái này Hồ Thiếu Hoa như thế khó chơi, vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi chậm rãi nói, Nhậm Văn Lễ. Một câu nói, giao hay không giao, hắn liếc một cái khác hai cái thanh niên, cười lạnh nói, ta không có nhiều như vậy rảnh cùng các ngươi lề mề. Ngoặc kép, hào, Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói, Lãnh Phi cười một tiếng, đây mới là cử chỉ sáng suốt, ngươi giữ lại cũng vô dụng, phong ảnh học, tăng cường bản lãnh, cũng có thể tự vệ. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, phong ảnh học ta võ công, ngươi nếu tổn thương nàng một tia, chớ trách ta không khách khí. Lúc này mới biết kia kiều tiểu nữ dĩ nhiên gọi phong ảnh, cùng thiên phú của nàng cực xứng đôi. Lãnh Phi khinh thường cười một tiếng, võ công của ngươi thuộc về ta, cùng ngươi lại không sao, Phong Ảnh cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nhâm sư huynh, hai thanh niên quát ngắn, bọn họ không thể nào hiểu được Nhậm Văn Lễ quyết định. Đây không phải là tư địch là cái gì? Cùng đây Hồ Thiếu Hoa kết lớn như vậy thù, dĩ nhiên còn muốn đem võ công đưa cho hắn. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Hết lần này tới lần khác làm. Lãnh Phi liếc một cái hai người, lắc lắc đầu nói, các ngươi tấm lòng kém xa, nơi lấy các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lên làm động chủ. Im lặng, gầy gò thanh niên quát lên, đừng khích bác Ly Gián, chúng ta căn bản không có khi động chủ ý nghĩ. Lãnh Phi ha ha cười nói, mỗi một cái động chủ đệ tử không muốn làm động chủ. Ngươi như thế phủ nhận, đó chính là trột dạ. Nhậm Văn Lễ trầm giọng quát lên, Hồ Thiếu Hoa, ngươi có còn muốn hay không muốn tâm pháp? Được đi, vậy liền giao ra. Lãnh Phi nói, Nhậm Văn Lễ nói, ta không có mang theo bên người, ngươi theo ta trở về lấy đi. Chỗ nào? Lãnh Phi nói, Nhậm Văn Lễ hừ nói, một cái chỉ có ta biết địa phương. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, ngươi sẽ không nhân cơ hội giở trò đi. Vậy tùy ngươi liền, Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, hắn thấy được xả được cơn giận, chèn ép hạ Hồ Thiếu Hoa khí thế. Được đi, ta cũng là bất cứ giá nào. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta liền đi đi. Hắn dứt lời bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về Tôn Kính Bình ngực. Ngươi, Tôn Kính Bình giận nguýt hắn một cái, im bặt mà dừng, thân thể mềm nhũn, đã khí tuyệt mà chết. Lãnh Phi đem Tôn Kính Bình ném đi, phanh, lại lần nữa rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Ngươi, Nhậm Văn Lễ cũng trợn lên giận dữ nhìn hắn, vội vàng tiến lên thám Tôn Kính Bình miệng mũi, dò nữa Tôn Kính Bình mạch tương, Tôn Kính Bình đã triệt để chết đi. Nhậm Văn Lễ sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn đến Tôn Kính Bình. Hắn mặc dù không có giết Tôn Kính Bình, lại là bởi vì chính mình mà chết. Đây thao thiết tam ma mặc dù phiền lòng, lại không phải ác đồ, tội không đáng chết. Lãnh Phi nói, cướp bóc thị nữ ta, hắn tội đáng chết vạn lần. Nhậm Văn Lễ, lề mề cái gì, đi thôi. Hồ Thiếu Hoa, ngươi đáng chết. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói. Lãnh Phi cười một tiếng, có người cướp thị nữ của ngươi, ngươi người thân cận, lẽ nào ngươi sẽ giết đối phương? Nhậm Văn Lễ trầm mặc xuống, hắn nghĩ một hồi, xác thực cũng sẽ hạ sát thủ, đối phó hắn có thể, đối phó bên cạnh mình người, đó chính là đại kỵ, suy bụng ta ra bụng người đi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, may mà ngươi là cho lòng ta pháp, xem như bồi thường, nếu không, hôm nay chúng ta liền thấy cái sinh tử. Hừ, Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng, chuyển thân liền đi, hai vị sư đệ, các ngươi chôn một hồi hắn, hảo hảo an táng, không cần. Lãnh Phi lắc đầu, hắn bỗng nhiên một chưởng đạp xuống đất, ầm ầm, mặt đất tựa hồ run lên một cái, sau đó một đạo thổ long bay lên bầu trời. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, hắn tay áo phất một cái, Tôn Kính Bình liền lăn xuống đến trong hầm, bầu trời thổ long rơi xuống, tăng thêm đầy hố sâu, còn cao ra cùng nơi, vừa vặn tạo thành một cái ngôi mộ nhỏ, xem, chính là đơn giản như vậy, đi thôi. Lãnh Phi hừ nói, Nhậm Văn Lễ cắn răng nguýt hắn một cái, chuyển thân liền đi. Lãnh Phi dương dương đắc ý theo kịp, cười nói, Nhậm Văn Lễ, bởi vì một cái tên đần mà thương tâm, không đến mức đi, hắn là bởi vì thay ta làm việc mà chết. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, đó là ngươi suy nghĩ không chu toàn, là một cái như vậy hàng, có thể từ bên cạnh ta cướp đi Phong Ảnh, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nhậm Văn Lễ chậm rãi nói. Hắn không nghĩ đến Hồ Thiếu Hoa hôm nay là lợi hại như vậy. nếu không cũng sẽ không để cho Tôn Kính Bình đi cướp. Bất quá hắn sau đó nghĩ ngợi, thật sẽ không sao, cuối cùng vẫn sẽ để cho Tôn Kính Bình thử một lần. Luôn là chưa từ bỏ ý định, về phần Tôn Kính Bình sinh tử cũng không có để ý. Chỉ là tận mắt thấy Tôn Kính Bình chết tại trước chân, mới có thể bị xao động, nếu mà không phải là bởi vì tận mắt thấy, cũng sẽ không để ý. Tâm hắn hạ âm thầm tỉnh lại, mình vốn cũng là lãnh khốc vô tình chi nhân, công danh lợi lộc chi tâm nặng như vậy. Đi một canh giờ, đi tới một cái sơn cốc, Nhậm Văn Lễ trong mắt lóe lên tia sáng, trầm giọng nói, chính là ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.